Xuyên nhanh chi kiều thê, chương 63, góc truyện audio.com, chấm, Trần Kiều quần áo mau làm tốt thời điểm, trong nhà tới một vị khách không mời mà đến, Hạ Minh Châu vẫn luôn đối Trần Kiều địch ý tràn đầy. Trần Kiều tự giác tiểu cô nương cùng nàng không có nói. Liền đối Thạch Lựu nói, ngươi đi nói cho nàng, liền nói Hoắc Anh ban ngày đều ở Triệu gia. Nàng muốn tìm Hoắc Anh, qua bên kia tìm đi. Thạch Lựu đi hồi phục, qua một lát lại lộn trở lại tới. Nói, cô nương, Hạ cô nương nói nàng muốn gặp ngươi. Trần Kiều may áo động tác một đốn, nhìn xem ngoài cửa sổ. Nàng buông trong tay nam nhân áo choàng, đi nhà chính gặp khách. Hạ Minh Châu không có ngồi xuống, đứng chờ Trần Kiều, lại lần nữa nhìn đến Trần Kiều. Hạ Minh Châu không chút khách khí thượng hạ đánh giá một phen. Thấy Trần Kiều sắc mặt ngược lại so ở Hạ gia khi còn muốn hồng nhuận. Hạ Minh Châu liền càng khí, làm cho Thạch Lựu mặt sẽ dậy khởi Trần Kiều tới. Hoắc Anh thu lưu ngươi, là hắn thiện tâm, nhưng ngươi một nữ nhân, biết rõ bên ngoài lời đồn nổi lên bốn phía còn ăn vạ hắn bên người. Ngươi liền không có một chút cảm thấy thẹn tâm sao? Hạ Minh Châu thích Hoắc Anh, Trần Kiều chỉ là cùng Hoắc Anh có lời đồn nàng đều chịu không nổi. Biết hai người mỗi ngày ở cùng một chỗ sao, Hạ Minh Châu càng là đứng ngồi không yên, nàng vô số lần hỏi Lý Thúc Hoắc Anh tòa nhà ở đâu. Lý Thúc không chịu nói cho nàng, hôm qua Hạ Minh Châu mới từ nha hoàn trong miệng biết được Hoắc Anh chỗ ở, hôm nay liền khí thế hừng hực mà chạy đến. Trần Kiều không quá lý giải Hạ Minh Châu tức giận từ đâu mà đến. Nàng khí định thần nhàn mà đi đến chủ vị ngồi hạ. Nhìn Hạ Minh Châu hỏi, ngươi tới tìm ta, chính là vì giáo huấn ta. Trần Kiều càng bình tĩnh Hạ Minh Châu liền càng sinh khí. Vì che giấu chính mình đối Hoắc Anh tâm, nàng khinh thường nói, ta là thay ta phụ thân giáo huấn ngươi. Trần Kiều nhàn nhạt nói. Các ngươi Hạ gia người sớm đã đem ta trục xuất khỏi gia môn. Hiện tại ta không phải Hạ gia phụ, đó là ta đã chết dưới chín suối nhìn thấy phụ thân ngươi. Cũng chỉ là người lạ người, hắn cũng chưa tư cách giáo huấn ta. Ngươi tính cái gì? Hạ Minh Châu trăm triệu không dự đoán được Trần Kiều sẽ như thế nhẹ nhàng bâng quơ mà đề cập phong phụ. Nàng tưởng phản bác, cố tình Trần Kiều xác thật đã cầm hưu thư. Ngực phập phồng, Hạ Minh Châu oán hận nói, Hoắc Anh giúp quá ngươi, ngươi phàm là có điểm lương tâm, đều không nên tiếp tục liên lụy hắn. Trần Kiều tò mò hỏi, ta liên lụy không liên lụy hắn, cùng ngươi có quan hệ gì đâu? Hạ Minh Châu chán nản, ngươi, Trần Kiều mơ hồ đoán được vài phần, vô tình cùng Hạ Minh Châu lãng phí môi lưỡi. Trần Kiều ý bảo Thạch Lựu tiễn khách. Hạ Minh Châu đôi mắt trừng, dọa lui Thạch Lựu sau, nàng lạnh giọng đối Trần Kiều nói, đây là Hoắc Anh tòa nhà, ngươi dựa vào cái gì đuổi ta, nàng muốn nói như vậy, Trần Kiều cũng không có biện pháp, đứng dậy nói, hảo, vậy ngươi tiếp tục lưu lại nơi này, ta còn có việc, thứ không phụng bồi. Hạ Minh Châu thật đúng là an vị hạ, Trần Kiều một chút đều không tức giận, còn rất chờ mong Hoắc Anh khi trở về. Hắn sẽ như thế nào đối đãi Hạ Minh Châu? Tuy rằng như vậy tưởng, nhưng đương Trần Kiều một lần nữa cầm lấy kim chỉ, nàng lại không chịu khống chế mà thất thần. Hạ Minh Châu không có nàng mỹ, nhưng cũng là cái mỹ nhân phôi. Cùng Hoắc Anh cũng coi như thanh mai trúc mã. Trước kia hai người có huynh muội quan hệ, hiện tại Hoắc Anh không hề là Hạ gia con nuôi. Hắn cùng Hạ Minh Châu tự nhiên không có kia tầng ràng buộc. Hạ Minh Châu như thế si tâm Hoắc Anh trong lòng là nghĩ như thế nào? Trần Kiều cắn cắn môi, nàng thích Hoắc Anh, nhưng Hoắc Anh chưa chắc sẽ thích nàng cái này mang theo hài tử trước dưỡng mẹ kế. Đi rồi một lát thần, Trần Kiều cúi đầu, một chút đem cuối cùng một con ống tay áo phùng hào. Đang lúc hoàng hôn, muốn bãi cơm, Hạ Minh Châu còn chưa đi. Này mấy vãn Hoắc Anh đều là ở bên ngoài ăn, Trần Kiều cùng Lẫm Ca Nhi cũng không đợi hắn, cơm chiều mang lên tới, Trần Kiều xem mắt ghế trên quật cường mà nhìn ngoài cửa Hạ Minh Châu. Buồn cười nói, ta làm nha hoàn cho ngươi thêm đôi đũa. Hạ Minh Châu vẫn không nhúc nhích, cũng không nói lời nào. Tiểu cô nương không cảm kích, Trần Kiều liền mặc kệ nàng. Nhưng thật ra Lẫm Ca Nhi, ăn một lát sau khi ăn xong, quan tâm hỏi, tỷ tỷ, ngươi có đói bụng không? Hạ Minh Châu vẫn là không để ý tới. Trần Kiều cười đối nhi tử nói, tỷ tỷ không đói bụng, Lẫm Ca Nhi chính mình ăn đi. Lẫm Ca Nhi, Nga, Thanh, trong chốc lát chuyên tâm ăn cơm, trong chốc lát nhìn Hạ Minh Châu, không hiểu đại nhân gian đã xảy ra cái gì. Sau khi ăn xong, Trần Kiều trước đem Lẫm Ca Nhi hống ngủ rồi, hống xong đi ra nội thất, chợt nghe trong viện truyền đến Hạ Minh Châu ủy khuất vô cùng thanh âm. Đại ca, ngươi như thế nào ở chỗ này? Đó là Hoắc Anh thanh âm. Trần Kiều trộm tiến đến phía trước cửa sổ, chọc một cái lỗ thủng ra bên ngoài xem. Hoắc Anh cùng Hạ Minh Châu mặt đối mặt đứng ở giữa sân. Hoắc Anh so Hạ Minh Châu cao, cho nên Trần Kiều đều có thể thấy Hoắc Anh mặt. Sao ngươi lại tới đây? Hoắc Anh xem mắt thượng phòng, lại hỏi Hạ Minh Châu, ngữ khí mang theo không vui. Hạ Minh Châu ngửa đầu xem hắn, ủy khuất nói, dựa vào cái gì nàng có thể ở chỗ này, ta liền tới đều không thể tới. Nàng thanh âm rất cao, cố ý nói cho Trần Kiều nghe dường như, Hoắc Anh chỉ cảm thấy bực bội, nhíu mày nói, hồ nháo, đi, ta đưa ngươi trở về. Hạ Minh Châu chỉ dẫn theo một cái nha hoàn, đã trễ thế này, Hoắc Anh không thể không đưa. Hạ Minh Châu ở bên này đợi một ngày, như thế nào bỏ được dễ dàng rời đi, nhìn chung quanh một vòng tòa nhà, nàng không cao hứng hỏi, ngươi ở tại chỗ nào, không cần ngươi quản, đi rồi. Hoắc Anh đi đến Hạ Minh Châu bên cạnh, đẩy nàng cánh tay một chút, Hạ Minh Châu còn tưởng chơi xấu, Hoắc Anh lạnh giọng quát, ngươi còn ngại nơi này không đủ loạn có phải hay không? Lại không đi, ta đi thỉnh Hạ gia tộc lão. Hạ Minh Châu rốt cuộc sợ, quay đầu lại, hung hăng mà trừng mắt thượng phòng. Nàng bĩu môi hướng phía trước đi đến. Hoắc Anh cũng nhìn mắt thượng phòng, mới xoay người đi theo Hạ Minh Châu phía sau. Trần Kiều nhìn hai người cùng nhau rời đi bóng dáng, trong lòng có điểm không thoải mái. Nàng biết Hoắc Anh cần thiết đi đưa, nhưng dài dòng đêm lộ, một nam một nữ, nam nhân đưa nữ nhân, nghe tới xác thật thực dễ dàng phát sinh điểm cái gì. Trần Kiều là như vậy lo lắng, Hạ Minh Châu là như vậy chờ mong, Hoắc Anh lại chỉ cảm thấy phiền, đi nhanh điểm, Hoắc Anh thật sự chịu không nổi Hạ Minh Châu chậm gì gì tốc độ. Không kiên nhẫn mà thúc giục nói, Hạ Minh Châu nhỏ giọng làm nũng, ta không ăn cơm chiều. Không sức lực đi, Hoắc Anh không lời nào để nói. Chờ Hạ Minh Châu tưởng nói với hắn lời nói khi, Hoắc Anh trước sau trầm mặc, hắn không phối hợp, Hạ Minh Châu liền tại chỗ ăn vạ không đi rồi. Hoắc Anh trực tiếp làm Hạ Minh Châu nha hoàn về trước hạ phủ. Thỉnh Lý Thúc tới đón nàng, Hạ Minh Châu không được nha hoàn đi, nhưng nha hoàn càng sợ Hoắc Anh, chạy chậm rời đi, chướng mắt nha hoàn đi rồi. Hạ Minh Châu dứt khoát ngăn ở Hoắc Anh trước mặt, chua xót nói, ngươi nói thật, ngươi có phải hay không thích nàng? Hoắc Anh trầm khuôn mặt, nói, ngươi thiếu miên man suy nghĩ. Hạ Minh Châu trong mắt nổi lên nước mắt, phiết biểu môi nói, ta có phải hay không miên man suy nghĩ? Ngươi so với ta rõ ràng, nàng chính là Hồ Mị Tử, cha ta tồn tại khi bị nàng câu dẫn cưới nàng về nhà. Hiện tại cha ta đã chết. Nàng lại tới câu ngươi, các ngươi nam nhân đều giống nhau, luôn mồm muốn cưới đoan trang hiền huệ thê tử, kỳ thật trong lòng đều ái nàng như vậy Hồ Mị Tử. Hoắc Anh rốt cuộc nghe không đi xuống, xoay người trở về đi. Hạ Minh Châu tức giận đến đuổi theo hắn, thẳng đến theo không kịp, khoảng cách càng ngày càng xa, Hạ Minh Châu mới khóc lóc hô, Hoắc Anh, ngươi là cha mẹ ta một tay nuôi lớn. Ngươi cùng nàng dây dưa không rõ, ngươi không làm thất vọng cha ta sao? Hoắc Anh bước chân không có bất luận cái gì dừng lại. Nhanh chóng chuyển vào bên cạnh một cái ngõ nhỏ, Hạ Minh Châu ngồi xổm trên mặt đất ô ô khóc lên. Hoắc Anh lưng dựa vách tường, nhắm hai mắt lại, hắn vẫn luôn đứng ở chỗ này, thẳng đến nghe thấy Lý Thúc thanh âm, thẳng đến Lý Thúc đem Hạ Minh Châu mang đi, Hoắc Anh mới tâm tình trầm trọng mà đường cũ phản hồi. Thạch Lựu giúp hắn mở cửa, Lạc Buộc sau, Thạch Lựu nhìn nhà chính, thấp giọng nói, công tử, cô nương vẫn luôn đang đợi ngươi. Nói xong, Thạch Lựu cúi đầu chạy, đi hạ nhân phòng, Hoắc Anh ngoài ý muốn nhìn về phía nhà chính. Trong phòng điểm đèn, cửa phòng là đóng lại, nàng đang đợi hắn, Hoắc Anh theo bản năng mà hướng nhà chính đi đến. Đi rồi vài bước, Hoắc Anh lại ngừng lại, xoay người, sau đó lại dừng lại. Do dự dự, Hoắc Anh cuối cùng vẫn là đến gần rồi nhà chính. Đã khuya, nàng đợi lâu như vậy, có lẽ có chuyện quan trọng. Hoắc Anh nhẹ nhàng đẩy ra môn, nhà chính điểm đèn, ánh đèn mờ nhạt, có loại lệnh nhân tâm an ấm áp. Hoắc Anh tầm mắt, dừng ở bên cạnh bàn tiểu nữ nhân trên người. Nàng hai điều cánh tay đáp ở mặt bàn, mặt chiều hắn nhắm mắt lại, phảng phất ngủ gật ngủ rồi. Nàng cánh tay hạ, tựa hồ đè nặng một kiện xiêm y. Hoắc Anh định ở tại chỗ. Ánh đèn hạ, nàng ngủ nhan kiều mỹ. Thật sự thực mỹ, làm người nhịn không được muốn đi thương tiếc. Ôm nàng trở về phòng. Hoắc Anh rốt cuộc ý thức được nguy hiểm. Đã từng Trần Kiều cũng thực mỹ. Nhưng hắn chưa bao giờ cảm thấy nàng mỹ quá. Càng sẽ không tưởng cái gì thương tiếc. Vì sao hiện tại liền thay đổi? Triệu Hổ chế nhạo, chính mình xấu hổ cùng Hạ Minh Châu tiếng khóc nghi ngờ. Cùng nhau nổi lên trong lòng, không làm thất vọng dưỡng phụ sao? Hoắc Anh rũ mắt, chân trái chiều sau mại đi. Hoắc Anh, phía trước đột nhiên truyền đến quen thuộc thanh âm, thực nhẹ, giống lông chim rừng ở hắn trong lòng. Hoắc Anh dương mắt, Trần Kiêu kinh hỉ mà nhìn hắn. Đã trở lại, ta chờ ngươi đã lâu. Nàng là như vậy cao hứng, Hoắc Anh thế nhưng không đành lòng hại nàng tươi cười biến mất. Ta đi đưa Minh Châu. Hoắc Anh rời đi tầm mắt, thế Hạ Minh Châu xin lỗi. Nàng không hiểu chuyện, có phải hay không chọc ngài sinh khí. Trần Kiêu chú ý tới Hoắc Anh xưng hô. Ngài, nhìn như kính trọng, kỳ thật ở cố tình kéo ra khoảng cách. Còn Hảo, cũng chưa nói cái gì. Trần Kiều đứng lên, bế lên trên bàn trường bào đi hướng hắn. Xiêm y làm tốt, ngươi thử xem đi, nơi nào không thích hợp ta lại sửa. Hoắc Anh không nghĩ thí, không dám tiếp tục tiếp thu nàng hào. Thái hảo ý lòng ta lãnh, chỉ là này không hợp quy củ, thời điểm không còn sớm. Thái mau đi nghỉ ngơi bãi. Hoắc Anh nhìn nàng nâng quần áo tay. Thần sắc mới lạ, thanh âm cũng lãnh, Trần Kiêu tay, khó có thể phát hiện mà run lên. Hoắc Anh rõ ràng đều ngầm đồng ý nàng đo kích cỡ. Vì sao đột nhiên lại không cần nàng làm áo choàng? Có phải hay không Hạ Minh Châu nói gì đó? Chẳng lẽ, Hoắc Anh thật sự thích Hạ Minh Châu? Trần Kiêu thích Hoắc Anh, nàng có thể chủ động đi đối hắn hảo. Nhưng, nếu Hoắc Anh có khác người trong lòng, Trần Kiêu lại thích hắn. Đều sẽ không cưỡng cầu. Ngươi thích Minh Châu, đại khái là hắn đi lâu lắm. Nàng đợi lâu lắm, Trần Kiêu trong lòng cũng nghẹn một cổ từ toan. Hiện tại toan mùi vị càng đậm, nàng không cần lại đoán tới đoán đi. Dứt khoát hỏi rõ ràng, Hoắc Anh nghi hoặc mà nhìn nàng một cái. Lập tức lại rời đi, nhíu mày hỏi, vì sao hỏi như vậy? Trần Kiêu cười, nhìn trong tay áo choàng nói. Ngươi nếu thích nàng, ta liền không thích ngươi. Khách chương.